Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, mới bổn nguyên. Hạ, pháp tắc bản nguyên, tại phía thế giới này vốn là cực kỳ mỏng manh. Bình thường cho dù là những cái kia đế cảnh cường giả đều không thể cảm ngộ đến bổn nguyên tồn tại. Dù sao, một vị đế cảnh đỉnh phong, cảm ngộ ra bổn nguyên sau đó. Đó chính là nửa bước kiếp cảnh cường giả. Có thể trên cái thế giới này nửa bước kiếp cảnh cường giả bực nào rất thưa thớt. Cũng là bởi vì muốn cảm ngộ ra pháp tắc bản nguyên. Thật quá khó khăn, mà cảm ngộ một môn bổn nguyên đã là như vậy gian nan. Muốn cảm ngộ hai môn pháp tắc bản nguyên, tại phía thế giới này, chỉ sợ cũng liền những cái kia cực mạnh nửa bước kiếp cảnh cường giả có thể làm được. Mà cái này loại cường giả, sợ là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, mà Phùng Diễm, nhưng là tại niết cảnh trung kỳ lúc, liền cảm ngộ đến hai môn pháp tắc bản nguyên. Cái này muốn nói ra đi, tuyệt đối sẽ hù chết vô số người. Lĩnh ngộ phong chi bổn nguyên phép tắc, thực lực ta cũng đề thăng rất nhiều. Phùng Diễm thầm nói, cảm ngộ một môn mới pháp tắc, đối thực lực đề thăng không thể nghi ngờ là không gì sánh được thật lớn. Bất quá đến tột cùng tăng cường nhiều ít, Phùng Diễm lại không biết. Hơn nữa nơi này cũng không có ai có thể cho hắn thí nghiệm. Ngắn ngủi mừng rỡ đi qua, Phùng Diễm liền lần nữa nhắm hai mắt lại. Tiếng đàn vẫn là ở bên tai vọng lại lấy. Cái kia giữa hư không lực lượng bản nguyên đã là vui mừng đằng nhảy nhót. Chỉ là lần này, Phùng Diễm sẽ cùng những cái kia lực lượng bản nguyên câu thông lúc nhưng là ung dung không ít. Dù sao hắn cũng lĩnh ngộ được phong chi bổn nguyên. Lấy phong chi bổn nguyên làm môi giới đi câu động càng nhiều phong chi bổn nguyên. Tự nhiên không khó. Chỉ tiếc, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Tiếng đàn đình chỉ, xung quanh lại về bình tĩnh. Phùng Diễm chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm ngộ phong chi bổn nguyên về sau. Muốn làm sâu sắc cảm ngộ, cũng rất khó. Phùng Diễm than nhẹ, liền cùng hủy diệt bản nguyên một dạng. Cảm ngộ sau đó, phải thêm cảm giác sâu sắc ngộ trình độ. Đồng dạng không gì sánh được gian nan. Tuy nói tồn tại tiếng đàn làm môi giới, nhưng hắn có thể cảm ứng được cái kia lực lượng bản nguyên tồn tại. Nhưng dù sao không phải là hắn đang khải đàn. Hắn chỉ là một cái nghe người đánh đàn. Cảm ngộ đứng lên hiệu quả tự nhiên không phải rất lý tưởng. Trừ phi, nếu như cái này nhạc tiêu giao chi khúc, là ta chính mình khải đàn đi ra. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm con mắt híp lại. Hắn có nắm chắc, nếu như hắn mình có thể đem khúc này khải đàn đi ra. Như vậy hắn đối phong chi bổn nguyên cảm ngộ tốc độ. Tuyệt đối so với hiện tại phải nhanh hơn gấp 10 lần. Chỉ tiếc, hiện tại hắn, còn không có cái kia tạo nghệ đi đàn thế gian xếp hạng thứ 3 loại kia thần khúc. Công tử, người tại cầm đạo thượng thật là có chút thiên phú. Cái kia muốn lại trong khoảng thời gian ngắn khải đàn giống như cái này nhạc tiêu giao đẳng cấp này. Thần khúc là không có khả năng. Dù sao, bực này cấp bậc thần khúc, coi như là một ít đắm chìm tại cầm đạo ở giữa vô tận tuế nguyệt đại sư cũng rất khó khải đàn đi. Ra, một bên A Yểu phảng phất nhìn ra Phùng Diễm ý tưởng. Ta biết, Phùng Diễm gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng, nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Hiện tại hắn, còn chỉ có thể miễn cưỡng đem cái kia tĩnh tâm khúc khải đàn đi ra. Mà cái kia xếp hạng thứ 3 thần khúc, đối hắn mà nói, quá mức xa xôi. Hiện tại hắn, chỉ có thể nghe tâm minh lão nhân khải đàn. Trong khoảng thời gian ngắn muốn đem thần khúc hoàn chỉnh khải đàn đi ra. Xác thực không có khả năng, có thể chỉ là đơn thuần nếm thử khải đàn. Lại dễ dàng vô cùng. Một giọng nói vang lên. Tâm minh lão nhân ôm màu nâu đàn cổ, từ cái kia phòng trúc ở giữa chậm rãi đi ra. Tiền bối, ý ngươi là? Phùng Diễm sững sờ nói. Ngươi học đàn là bởi vì cầm đạo có thể đối ngươi tu luyện có trợ giúp? Không hơn. Vậy ngươi căn bản không cần phải đem cái kia thần khúc hoàn mỹ khải đàn đi ra. Ngươi chỉ cần thử khải đàn nó nửa bộ phận trước, hoặc là một đoạn ngắn, đồng dạng đối ngươi nên có trợ giúp rất lớn. Tâm minh lão nhân nói. Phùng Diễm con mắt lóe sáng. Đúng, ta căn bản không cần bà Từ khúc toàn bộ khải đàn đi ra. Chỉ cần có thể khải đàn một ít là được. Cũng đồng dạng có thể câu động thiên địa bổn nguyên. Phùng Diễm lộ ra vẻ vui mừng. Người đừng cao hứng quá sớm. Tâm Minh lão nhân nói. Thần khúc dù sao cũng là thần khúc. Mặc dù chỉ là một đoạn ngắn bộ phận. Cũng không phải thường nhân có thể khải đàn đi ra. Tối thiểu cũng phải có một viên xích tử chi tâm. Bằng không, người đàn không ra loại kia hàm ý. Xích tử chi tâm. Phùng Diễm lộ ra cười khổ. Thứ này, hắn tạm thời cũng không có. Ngươi không cần quá mức sốt ruột. Tâm Minh lão nhân lại đến nói. Những ngày gần đây, ngươi một mực tại nghe lão phu khải đàn cái kia bích ba an thần khúc. Trong cơ thể bạo lệ chi khí đã tiêu tán không ít. Nghĩ đến không bao lâu nữa. Bên trong cơ thể ngươi bạo lệ chi khí liền có thể toàn bộ rửa xuống. Đến lúc đó ngươi xích tử chi tâm hội xuất hiện lần nữa. Cái kia phải hơn bao lâu? Phùng Diễm hỏi. Chậm thì một năm nửa năm. Lâu thì vài chục năm cũng khó nói. Tâm Minh lão nhân nói. Cái gì? Phùng Diễm kinh hãi. Vì sao chênh lệch biết cái này to bằng? Một năm nửa năm cùng vài chục năm. Thời gian này thượng sai được cũng quá bất hợp lý. Phùng Diễm cũng không có vài chục năm tuế nguyệt tại đây vì xích tử chi tâm mà hao tổn. Ha ha, ngươi cho rằng muốn đem bên trong cơ thể ngươi bạo lệ chi khí rửa xuống dễ dàng như vậy. Tâm Minh lão nhân diễu cật nói. Tuy nói lão phu không rõ ràng ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao. Nhưng ngươi trong cơ thể bạo lệ chi khí. Nhưng là lão phu thấy qua vô số người bên trong. Đáng sợ nhất, Phùng Diễm ngẩn ra. Chợt buông tay một cái. Một cá nhân khí tức hung ác cùng cuộc đời trước đây giết chóc chỗ liên quan ở ngoài. Cũng cùng một cá nhân khí chất đau khổ có quan hệ. Phùng Diễm trưởng thành đến nay. Có thể nói là từ trong đống người chết không ngừng cút đánh xuống. Bạo lệ chi khí. Tự nhiên cường thái quá. Chỉ là dựa vào nghe bích ba an thần khúc. Muốn hoàn toàn rửa bên trong cơ thể ngươi bạo lệ chi khí tự nhiên tốn thời gian lâu dài. Nhưng nếu như ngươi có thể lại nghe cầm bên trong, sản sinh nào đó minh ngộ, chính là các ngươi người tu luyện nói tới đốn ngộ. Cứ như vậy, cái kia rửa tốc độ đem đề thăng vô số lần. Đây cũng chính là lão phu nói một năm nửa năm nguyên nhân. Đương nhiên bữa này ngộ là thuần túy dựa vào cơ duyên. Ngươi cơ duyên không đủ, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tâm Minh lão nhân thản nhiên nói. Phùng Diễm nghe. Trong lòng gật đầu, đốn ngộ a hát, Phùng Diễm cũng biết, thứ này, có thể gặp mà không thể cầu. Tựa như hắn vừa rồi cảm ngộ cái kia phong chi bổn nguyên. Chính là một loại đốn ngộ, nhưng ai biết bữa này ngộ lần tiếp theo sẽ xuất hiện từ lúc nào. Ngươi cũng không cần nổi giận, tuy nói hiện tại ngươi vô pháp khải đàn những cái kia thần khúc. Nhưng hắn một ít cao cấp từ khúc ngươi rất nhanh liền có thể khải đàn. Tâm Minh lão nhân nói, Phùng Diễm gật đầu, đây cũng tính là hắn một ít an ủi đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.